uy lực của thiên kiếm không phát huy được. Địa kiếm quá hung ác, Triệu Âm lại đi chơi, chỉ có mình cô đúng mực nhất, lại có năng lực đoạn pháp, đi ám sát đơn giản hơn một chút. Cố Thanh Sơn nói, lục giới thần sơn kiếm không nhiều lời, thân kiếm rung lên, trực tiếp bay lên trời. Nhìn dáng vẻ hình như rất vui, một lát sau, một người đàn ông vội vàng đánh xe từ phía khác trên không trung chạy như bay tới, chuyển phát nhanh của ngài, đến từ công hội thích khách, xin hãy ký nhận. À, được. Cố Thanh Sơn nhận rương đồ, ký hóa đơn, người đàn ông kia đánh xe chạy đi, Cố Thanh Sơn vừa cảm thán thế giới này đúng là nhanh gọn tiện lợi, vừa mở rương ra, chỉ thấy bên trong rương lớn có một rương nhỏ lại chứa một cái rương nhỏ hơn. Cuối cùng mở ra là một cái rương màu đen tinh xảo, một huy chương màu bạc lẳng lặng nằm bên trong, bên cạnh có tờ ghi chú, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành thích khách trung cấp. Ngày mai xin hãy tới công hội sớm để lĩnh huy chương của ngài. Cố Thanh Sơn nhận lấy chiếc huy chương màu bạc, thật ra hắn để ý đến việc có thể nhận nhiệm vụ ám sát cấp bậc cao hơn là cái huy chương này. Cố Thanh Sơn duỗi lưng một cái, quay người đi về phía phòng mình, một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau, công hội thích khách, lúc Cố Thanh Sơn đi vào. Phát hiện bên trong công hội vắng tanh, chỉ có một cô gái đợi ở trước quầy lễ tân chờ hắn. Cô gái vừa thấy hắn, lập tức ấn một cái nút trên quầy, cửa công hội thích khách đóng lại. Ngài đã tới, xin theo tôi đi bên này. Cô gái nói, có vẻ tâm sự nặng nề, sao không thấy ai cả? Vì sao cả cửa cũng đóng lại? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi, lúc nửa đêm mọi người bị điều đi hết rồi, chấp sự bảo tôi ở lại nơi này giải quyết hạng mục công việc liên quan cho ngài. Cô gái nói, cô dẫn Cố Thanh Sơn đi vào bên trong, hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao, rất nhiều hành động của thích khách không thể công khai ra ngoài, có một vài việc cần giữ bí mật, cô gái dẫn Cố Thanh Sơn vào một gian mật thất, bắt đầu tiến hành đăng ký cho hắn trở thành thích khách trung cấp, mỗi tháng có thể lĩnh một số tiền nhất định. Lúc hành động ở thế giới khác, có quyền hạn gọi cứu viện một lần, có thể có phòng riêng ở công hội. Cố Thanh Sơn nhìn túi tiền trong tay, tung lên để ước lượng, cười nói, không ngờ lại có nhiều ưu đãi như vậy. Cô gái nói, còn nữa, các hạ, bây giờ ngài có thể lựa chọn cho mình một danh hiệu. Danh hiệu? Vâng, thân là thích khách, không ai thích bị người khác biết thân phận và tên thật của mình, tin rằng ngài là ma quỷ nhất định cũng nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn giật mình, lập tức nói, à, đúng thế, chúng tôi cũng không nói tên thật của mình lung tung, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Cô gái nói, như vậy, xin ngài hãy đặt cho mình một danh hiệu, như vậy tiện về sau mọi người xưng hô với ngài. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, cảm thấy đau đầu, loại chuyện này đúng là không am hiểu, tạm thời chưa nghĩ ra cũng không sao. Cô gái thấy thế cười nói, chờ ngài nghĩ ra rồi, lúc nào cũng có thể dùng huy chương liên hệ với tôi, đến lúc đó tôi đăng ký cho ngài sau. Cô bảo Cố Thanh Sơn lấy huy chương thích khách ra. Bắt đầu hướng dẫn hắn nên sử dụng huy chương liên hệ với người của công hội như thế nào, hôm nay cảm ơn cô nhiều, tôi về nghĩ ra danh hiệu của mình rồi sẽ dùng huy chương này liên hệ với cô. Cố Thanh Sơn khách khí nói, được, còn nữa, đây là nhiệm vụ mà thích khách trung cấp có thể nhận, xin ngài trở về xem qua một chút. Cô gái giao một tập hồ sơ cho hắn, hai người vừa đi vừa nói, ra khỏi mật thất, cô gái bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện bị mình quên khuấy đi, giờ ngài có thời gian không? Tôi đưa ngài đi chọn một căn phòng. Cô gái nói, Cố Thanh Sơn đang muốn từ chối, suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên thay đổi. Nếu mình ở lại đây, vậy có thể tiết kiệm không ít tiền, được, dẫn tôi đi. Cố Thanh Sơn đáp, hai người một đường đi sâu vào bên trong công hội thích khách, bọn họ tiến vào một đại sảnh rộng lớn hơn, nơi đây là khu nghỉ ngơi công cộng, thích khách có thể ở trong đây trao đổi và thảo luận một vài chuyện quan trọng. Cô gái giới thiệu, cô chỉ tay, tiếp tục nói, xin đi theo tôi, khu nghỉ ngơi còn phải đi thêm một đoạn nữa. Cố Thanh Sơn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bỗng dừng trên một tờ lệnh truy nã bị một thanh dao găm ghim lên chính giữa bảng thông báo, bên trên bức tranh là một người đàn ông đầy vẻ nam tính mặc áo gió màu đen, đeo găng tay hở ngón cũng màu đen, người đàn ông đó khí độ phi phàm, ánh mắt vô tình mà đạm mạc, một tay cầm súng lục màu đen, tay kia kẹp một lá bài, ánh mắt Cố Thanh Sơn cứ liếc lệnh truy nã. Xong lại tỏ như không có chuyện gì mà chuyển đi, hắn đi theo cô gái xem mấy gian phòng. Cuối cùng mới chọn một gian trong đó, cô gái giao chìa khóa phòng cho hắn, cũng đăng ký thay hắn, hai người trở về, lại đi qua khu nghỉ ngơi công cộng, lúc này Cố Thanh Sơn lơ đãng chỉ vào lệnh truy nã, cười hỏi, lệnh truy nã kia là sao vậy, còn bị ghim ở chính giữa bố cáo,

Nó sao vậy? Nó đang trở nên ngày càng lớn mạnh, khu luân hãm bị trật tự ma vương chiếm lĩnh đã bị nó hủy diệt gần như toàn bộ. Trật tự bị nó hủy diệt rồi sao? Không, trật tự một mặt chống lại nó, một mặt khống chế nhập ma giả, đi khắp nơi vơ vét nhân khẩu. Mèo con nói tới đây, phục hồi tinh thần lại, không nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ anh ở đâu? Tôi đi đón anh trở lại. Cô có thể đến được không? Cố Thanh Sơn không chắc chắn nói, chỗ tôi rất hẻo lánh, có lẽ là ở bên rìa khu tranh bá, gần vực sâu Vĩnh Hằng. Sao lại xa như vậy? Mèo con thất thanh nói, xảy ra một vài chuyện, cho nên tôi dừng chân ở đây. Cố Thanh Sơn đáp. E là tôi không qua được, giữa chúng ta cách cả một khu luân hãm, cùng với toàn bộ khu tranh bá. Mèo con nói. Không còn cách nào khác sao? Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định hỏi. Khu tranh bá vẫn đang ẩn hình, tôi đã mất đi điểm truyền tống của tất cả thế giới ở đó, mà anh lại đang ở bên kia của khu tranh bá, cho nên tôi không thể qua được. Mèo con kiên nhẫn giải thích, cô lại nghĩ tới một chuyện, hỏi vội, đúng rồi, sợi dây hư không của liên minh có còn ở trên người anh không? Anh có thể dùng nó để trực tiếp truyền tống về liên minh, như vậy tôi cũng có thể đến đó đón anh. Cái đó hả, tôi đã dùng hết rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, khi đi đến thời đại thượng cổ, Cố Thanh Sơn đã từng dùng sợi dây hư không giúp mình thoát khỏi câu hỏi giết của Tạ Đạo Linh, hiện giờ cách cuối cùng cũng không sử dụng được, xem ra tạm thời không có cách nào để tụ họp với mấy người Ba Ri và mèo con, Cố Thanh Sơn nói, nghe đây, mèo con, lời tôi nói tiếp theo rất quan trọng, cô nhất định phải nghe rõ. Được. Cố Thanh Sơn nói chuyện của Ma Long ra, sau đó lại nói ra biến cố có thể xảy ra của vực sâu Vĩnh Hằng. Thế giới song song đang vật lộn với ngày tận thế. Âm thanh thất thần của mèo con vang lên. Đúng, mấy người phải chuẩn bị từ sớm, tốt nhất là nên ẩn núp đi. Cố Thanh Sơn nói, bất kể là linh hồn tim tiếu giả, hay là vực sâu cuồn cuộn ập tới, đều không phải là chuyện mà mèo con bọn họ có thể đối phó. Dĩ nhiên, Cố Thanh Sơn cũng không thể đối phó, mặc dù bây giờ ngay cả đồng tiền của đất hắn cũng không thể kích hoạt, chỉ có thể giấu ở trong cơ thể. Nhưng hắn đích thực là chủ nhân của đất trong thánh trụ, một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ, mèo con nói, bọn tôi ẩn núp ở mấy thế giới rời rạc, tạm thời không sao, còn anh thì phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, hỏi, nếu tôi xuyên qua khu tranh bá, đến nơi gần khu luân hãm, cô có thể tìm được vị trí của tôi không? Đương nhiên là có thể. Mèo con chắc chắn đáp, hai người trò chuyện thêm lát nữa. Sau đó tạm thời cắt liên lạc, khi Cố Thanh Sơn và mèo con nói chuyện, Lâm vẫn luôn duy trì yên lặng, lúc này mới nói, xem ra bạn của ngươi không qua đây được. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, phiền toái rồi đây. Trong túi hắn bỗng nhiên có vật gì rung lên, Cố Thanh Sơn móc ra nhìn, là huy chương thích khách, hắn nhấn lên phía trên, giọng một cô gái mang theo tiếng khóc nức nở truyền tới, Diệp Phi Ly. Là anh sao? À, là tôi. Sao vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Cái gì? Hu hu hu, thế giới núi lửa đột nhiên sụp đổ, tất cả mọi người bên trong đều không trốn ra được. Cô gái khóc thút thít, thuật lại tình huống chi tiết một lượt, lúc này Cố Thanh Sơn mới biết được, không chỉ người của công hội thích khách, các phe thế lực khác thậm chí là bảy thần điện lớn, chỉ cần là người đi đến thế giới núi lửa. Tất cả đều sẽ hoàn toàn biến mất theo sự sụp đổ của thế giới này, thiếu nữ tiếp tục nói, Diệp Phi Ly, sau khi tổng bộ công hội của chúng ta biết chuyện, đang sắp xếp người nhanh chóng đi tới. Nhưng trước khi các cao thủ đến đây, rất nhiều tài liệu bí mật và tài sản mà công hội cất giữ ở thế giới này đều cần phải có người trông coi, cho nên tổng bộ đã ủy quyền cho anh làm người canh giữ. Tôi chỉ là một thích khách trung cấp. Trong vùng lân cận của mấy ngàn thế giới, những cao thủ có thực lực khác đều đã chết gần hết. Mặc dù bây giờ anh chỉ là thích khách bậc trung, nhưng thực lực nhất định mạnh nhất. Cô gái nhấn mạnh thêm, lần này là nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp, xin anh nhất định phải tới. Được, chờ một lát, tôi tới ngay. Cố Thanh Sơn nói, kết thúc truyền tin, Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lâm. Tôi đoán được là cạm bẫy, nhưng không ngờ nó lại ăn sạch tất cả mọi người. Chuyện này có hơi quá rồi. Cố Thanh Sơn cau mày nói, Lâm khoanh tay, nhàn nhạt nói, đây có là gì, ngươi nên vui mừng vì đó không phải là linh hồn tim tiếu giả, cũng không phải là ta khi vực sâu hóa. Là mấy người thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Lâm nói, nếu linh hồn tim tiếu giả không điên, nó sẽ thanh trừ sạch sẽ tất cả thế giới chung quanh. Còn ta hả, ta có thể trực tiếp cảm nhận được suy nghĩ trong lòng ngươi, ta hoàn toàn không cần giết những kẻ dư thừa khác mà có thể tìm ra ngươi thật sự. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ rung lên, hỏi, bây giờ cô hồi phục như thế nào rồi? Lâm bình tĩnh nói, cơ thể ta đang không ngừng hồi phục, trình độ võ đạo đã dần dần tìm lại được. Chỉ có điều mất nhẫn thề nguyện, ta không thể vượt sâu hóa, những năng lực ngoài võ đạo ra cũng tạm thời bị mất đi. Cố Thanh Sơn đang định nói, bỗng nhiên lại cảm thấy trong túi truyền tới một trận rung động, hắn lại lấy ra huy chương thích khách, giọng nói hoảng hốt thất thanh của cô gái từ bên trong truyền tới, Diệp Phi Ly, anh hãy mau chạy đến công hội thích khách. Ở chỗ tôi có một thiết bị chuyên để chạy thoát thân, chúng ta phải lập tức rời khỏi thế giới này. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thế? Giới núi lửa đã bị hủy diệt, những thế giới xung quanh khác cũng đang không ngừng bị hủy diệt, đoán chừng rất nhanh sẽ lan tới chỗ chúng ta. Cô gái nói, được, tôi tới ngay. Cố Thanh Sơn đáp, hắn tắt huy chương, Lâm đứng dậy khỏi ghế, cười nhạt nói, chưa bắt được ngươi. Có lẽ nó tức điên rồi. Cố Thanh Sơn phiền não nói, cứ để nó đuổi theo như vậy, cũng rất phiền. Dĩ nhiên. Ma Long vực sâu có toàn bộ khu tranh bá, nếu như muốn tìm được chúng ta, sẽ có nô lệ và tài nguyên nhiều không đếm xuể làm việc cho nó. Chúng ta chỉ có thể trốn. Lâm nói, ngày tận thế của vực sâu sắp bùng nổ, vào lúc này nó còn không ngừng tới quấy rối, vừa trễ nải việc tu hành của tôi, cũng ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Đáng tiếc chúng ta không thể thay đổi chuyện này. Lâm đồng ý nói, Cố Thanh Sơn im lặng. Tiếp tục như vậy không được. Hắn lẩm bẩm nói. Ngươi có biện pháp gì không? Hoặc là nói, có cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi giết của nó? Lâm hỏi, ở đối diện cô, ánh mắt Cố Thanh Sơn dần dần trở nên sắc bén. Khiến cho chướng khí mù mịt, lại còn kiên nhẫn đuổi giết chúng ta. Xem ra ta phải đi nói chuyện với nó mấy câu. Nói với nó mấy câu. Lâm nghi ngờ mình đã nghe lầm. Đúng vậy, chuyện chúng ta phải làm quá nhiều. Bây giờ cũng nên cho nó một bài học, để nó biết điều chút. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Ngươi định làm gì? Lâm hỏi. Chúng ta vẫn nên đi giải quyết chuyện của công hội thích khách trước đã, chuyện khác tính sau. Cố Thanh Sơn nói. Theo kế hoạch. Lâm hỏi. Đúng, theo kế hoạch. Cố Thanh Sơn đáp, Lâm thở dài, nói, ngươi ấy, ta thật không biết phải nói ngươi như thế nào. Thân phận Diệp Phi Ly này ta chưa muốn từ bỏ, sau này còn hữu dụng. Cố Thanh Sơn giải thích, dẫu sao, khi thân phận này có sức ảnh hưởng nhất định, có thể khiến Trương Anh Hào nhanh chóng tìm đến mình. Vậy ngươi đi đi. Lâm nói. Ừ. Cố. Thanh Sơn phát động xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền biến mất khỏi khách sạn, xuất hiện ở cửa công hội thích khách cách đó mười mấy dặm, thế giới liên tiếp bị hủy diệt, dư âm đã lan rộng ảnh hưởng đến thế giới ven biển, chương 1177, ập tới. Không ít chức nghiệp giả cũng nhận ra được tình huống này, trận hỗn loạn đã bắt đầu, công hội thợ săn tiền thưởng, thị trường nô lệ, trung tâm thương mại đang chịu tấn công từ tứ phía, 5 phút trước. Cách đó không xa truyền tới một trận chấn động mạnh mẽ, trung tâm đấu giá đã bị đánh hạ, dòng người chen chúc xông vào, cướp đoạt mọi thứ đáng giá, công hội thích khách là tổ chức khá có uy lực, vẫn chưa có ai đến gây rối ngay lập tức, nhưng khi sự hỗn loạn tiếp tục lan rộng hơn, nhất định có người sẽ phát hiện, toàn bộ công hội thích khách chỉ còn lại một cô gái, cao thủ của công hội thích khách đều đã chết sạch ở thế giới núi lửa, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trước cửa công hội thích khách, hắn giơ tay lên gõ cửa một cái. May quá, cuối cùng thì anh đã tới. Cô gái mở cửa, thở phào nhẹ nhõm nói, Diệp Phi Ly trước mắt này, thật ra là người duy nhất có thể bảo vệ cô hoàn thành nhiệm vụ của công hội mà cô gánh vác trọng trách phải di dời tất cả tài sản và thông tin của công hội. Dĩ nhiên, tôi là một thành viên của công hội thích khách mà. Cố Thanh Sơn cười nói, lúc này, có một tên chức nghiệp giả chui ra từ trong đám người nhốn nháo cách đó không xa, chần chừ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thích khách. Hôm nay ngươi vẫn đi làm sao? Gã lớn tiếng hô lên, Cố Thanh Sơn không để ý tới gã, cô gái cắn răng nói, cho bọn họ vài bài học, nếu không người nhiều thêm sẽ rất phiền toái. Vậy sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đang khi nói chuyện, đã có 5-3 tên chức nghiệp giả đứng dậy, bọn họ nói với đám người sau lưng, tiền thưởng của công hội thích khách luôn rất cao, mọi người cùng nhau, Cố Thanh Sơn quay đầu đi, ánh mắt lạnh như băng quét về hướng đó, trong phút chốc, một đám người bỗng nhiên bị xóa sạch, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới không thấy đâu nữa, cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức khiến cho đám người nhốn nháo kia yên tĩnh lại, một hơi thở. Chân cụt tay cụt đột nhiên xuất hiện, rơi. Tán loạn xuống đất, máu chảy giàn giụa, hoàn toàn không nhìn thấy Cố Thanh Sơn đã ra tay như thế nào, đám người hỗn loạn không tự chủ được lui về phía sau, cô gái nhìn Cố Thanh Sơn, ấn tượng đối với tộc ma quỷ ở trong lòng đột nhiên tốt hơn, cô hắng giọng, nghiêm nghị nói, rất tốt, bây giờ tôi phụ trách toàn quyền công bố mệnh lệnh của Tổng bộ Công hội thích khách trung cấp Diệp Phi Ly bảo vệ người phụ trách cấp 1 của công hội, trở lại trụ sở chính của công hội thích khách. Đã nhận được. Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, cô gái gật gật đầu, đưa Cố Thanh Sơn đi vào công hội thích khách, từ bên trong đóng cửa lại. Chúng ta lên đường. Cô nói. Vừa dứt lời, tiếng rít chói tai đột nhiên ập tới từ xa, đùng. Công hội thích khách bị đập ra một lỗ thủng, một người che mặt hiện hình, người che mặt quát lên, mau mang hết tài sản của công hội thích khách ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Vọng tưởng. Cố. Thanh Sơn rút kiếm, xông lên, chỉ một thoáng, hắn và tên che mặt đã lao vào chiến đấu kịch liệt, hai người hóa thành tàn ảnh, đuổi theo tấn công lẫn nhau, chỉ trong chốc lát đã đuổi giết lên tận đường lớn, dư âm khi bọn họ giao đấu đã phá hủy mấy tòa kiến trúc đồ sộ ở gần đó. Đi mau. Cố Thanh Sơn nhìn thiếu nữ quát lên, thiếu nữ khẽ cắn răng, xoay người chạy vào sâu trong công hội thích khách, cô vừa đi vừa mở từng tầng mật đạo, sau đó lại đóng lối đi ở phía sau. Đi thẳng tới đỉnh bên trong một mật thất, ấn nhẹ lên một cái hốc ngầm ở trên tường, một căn phòng rộng rãi xuất hiện trước mặt cô, trong gian phòng này để một chiếc tàu con thoi đầu nhọn màu bạc hình dọc nước, cô gái ngồi lên, khởi động phi thuyền. Diệp Phi Ly, chỉ cần anh không chết, tôi bảo đảm tổ chức sẽ hậu đãi anh, cô gái khóc thút thít nói, cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhấn mạnh xuống một nút ấn nào đó, từng bức tường trên trần nhà mở ra, tàu con thoi xông lên trời cao, đột nhiên chui vào một lỗ thủng màu đen. Rời khỏi thế giới này, Cố Thanh Sơn vẫn chiến đấu với người che mặt, đây là trận giao thủ của cấp bá chủ, bất kỳ ai đến gần đều bị luồng khí thổi cho lão đảo ngã xuống đất, nếu như ai dám tiến đến gần hơn nữa, vậy cũng chỉ có kết quả chết, nhưng giờ khắc này, tất cả chức nghiệp giả náo loạn vẫn còn. Chưa chạy đi xa, đa số vẫn còn đang cướp bóc, thế nhưng những chức nghiệp giả tương đối mạnh đã đồng loạt dừng bạo hành lại, nghiêm túc nhìn hai người giao đấu, cao thủ ở trình độ này so chiêu không dễ gì thấy được. Có hiệu quả vô cùng lớn đến việc nâng cao thực lực của mình, Cố Thanh Sơn luôn bị đánh dồn, nhiều lần cũng suýt nữa mất mạng, đến khi tàu con thoi của cô gái hoàn toàn biến mất, hắn mới đột nhiên lui về phía sau. Ngươi quá mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Cố. Thanh Sơn lau máu trên khóe miệng, thừa nhận nói, người bịt mặt nói, cút đi, đám công hội thích khách mấy người chạy hết rồi, ta vẫn còn nhiều lựa chọn hơn. Còn dám làm vướng chuyện nữa. Ta thật sự sẽ giết ngươi. Cố Thanh Sơn không nói một lời, ảo não bay ngược về phía sau, tên bịt mặt kia không hề đuổi theo, cô xoay người, nhìn về phía những đám người nháo loạn kia, nhẹ giọng nói, tiền và mạng, các ngươi có thể chọn giữ lại một cái. Nửa giờ sau, sân thượng khách sạn, Cố Thanh Sơn nhìn Lâm, nghiêm túc nói, kế hoạch của chúng ta là sau khi lừa cô gái kia, sẽ lập tức rút lui. Tại sao cô lại đi cướp bóc những tên ác ôn kia? Lâm thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi kiếm tiền thật không dễ dàng, cho nên muốn kiếm chắc chút. Dù sao bọn họ đều không phải là người tốt lành gì. Sao hả? Cô nhìn vào đôi mắt Cố Thanh Sơn, ngươi cảm thấy ta làm đúng không? Cố. Thanh Sơn hơi khựng lại, lăn lộn trong cảnh sinh tử nhiều năm, thật ra cũng có cái lợi, đó chính là sự phán đoán nhạy bén đối với nguy hiểm. Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, làm hay lắm. Cô đã làm chuyện mà ta muốn làm, khóe miệng Lâm khẽ cong lên rồi lập tức bình thường trở lại, cô để mấy tấm thẻ bài lên bàn, hạ thấp giọng nói, ta thấy gần đây ngươi hay hỏi thăm mấy thứ đồ như thẻ bài, cho nên đã đoạt lại toàn bộ những thẻ bài mà đám người kia cướp được. Ngươi nhìn xem có dùng được hay không? Cố Thanh Sơn nhìn 5 tấm thẻ bài trên bàn, lúc này, hắn thật sự có chút cảm kích, mặc dù là cướp, nhưng không thể trông mong gì vào một cao thủ thời đại cực cổ. Một cường giả vĩnh hằng sẽ đi nói đạo lý, những cường giả như vậy, bản thân họ đã là đạo lý, sẽ không quá để ý đến quy tắc của thế tục. Cố Thanh Sơn trịnh trọng cất thẻ bài đi, chân thành nói, cảm ơn. Nếu không có cô,